Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, máu nhuộm Tam Hà Bang. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn giao ra Vận Hà đồ giấy? Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi rơi vào bên hông trên chuôi kiếm. Không phải vậy, bản vẽ giao cho các hạ cũng không phải là không thể. Chỉ là bản bang chủ phía sau một đám đại lão cũng không phải dễ gạt gẫm. Ta đem bản đồ giấy giao cho các hạ. Các hạ cần cho ta một cái cầm được lý do xuất thủ cùng người sau lưng giải thích mới được. Nếu không ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Liền như vậy giao ra Vận Hà đồ giấy sau lưng cái kia đám đại lão cũng sẽ không bỏ qua ta. Phiên Thiên Hà trực tiếp nhắm mắt lại. Nhìn chằm chằm Phiên Thiên Hà hồi lâu, Trương Bách Nhân mới nói, cũng được, ngươi mà cứ ra tay, tốt, đốc quý quả thực biết lý lẽ, hạ quan cũng không cùng đốc quý làm khó dễ, chỉ cần đốc quý có thể đem này ba người chiến thắng. Nửa cuốn Vận Hà đồ giấy tại hạ hai tay dâng, Tam Hà bang chủ vừa nói một bên lui ra giữa trường. Là như thế nào giao đấu pháp? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, ba ván thắng hai thì thắng, Tam Hà bang chủ đạo, phòng khách quá nhỏ, hậu viện là tại hạ tư nhân võ trường, kính xin đốc quý đại nhân rời bước. Nghe xong Tam Hà bang chủ, Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng tốt, đi tới hậu viện, võ trường diện tích to khoảng một mẫu tiểu, phía dưới là bùn đất. Không phải gạch xanh lát thành, ba vị cái kia đi tới. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, đứng lẳng lặng ở giữa sân. Trong đó một cái người yên lặng đi tới. Quay về Trương Bách Nhân một mực cung kính thi lễ một cái. Sau đó đột nhiên thoát ra, trong tay dài nhỏ loan đao ra khỏi vỏ, mang theo giải lụa cuốn lên từng trận sát cơ. Lay động thân hình trong đó lại một phân thành ba. Từ bốn mặt ngó về phía Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Có chút ý tứ, ảo thuật đến rồi ngươi mức độ này. Thực tại không dễ, chỉ tiếc gặp ta, Trương Bách Nhân vẫn có sức lực lời bình. Trong mắt Chu Tiên kiếm khí lượn lờ, một vệt giải lụa xẹt qua giữa trường. Không người nào có thể hình dung cái kia một giải lụa kinh diễm. Thiên địa cuồn cuộn mênh mông. Một màn kia ánh kiếm chính là này cuồn cuộn trong thiên địa mặt trời. Xì xì, một nắm nhiệt huyết rơi ra. Trương Bách Nhân trường kiếm không vào đối phương nuốt cổ họng. Ục ục ục, huyết dịch không ngừng phun tung tóe. Bát giát, liên tiếp đông doanh ngữ. Trương Bách Nhân chỉ nghe hiểu bát giát hai chữ. Ta khổ luyện này thần thông 30 năm. Vì sao bị ngươi một kiếm phá rơi? Cảm thụ được đánh vào tâm mạch kiếm khí, chính mình phòng ngự phảng phất giấy dán, đường nhỏ mà thôi, nghe đối phương cứng rắn hán ngữ. Trương Bách Nhân đột nhiên rút trường kiếm ra, huyết châu cuồn cuộn theo trường kiếm lướt xuống, nhỏ xuống đất, ta đáng ghét nhất người Nhật Bản. Không nghĩ tới Tam Hà Bang lại cùng người Nhật Bản câu kết, Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm. Hàn ý gọi người quanh thân dựng tóc gáy. Bát giác, còn lại hai vị người Nhật Bản gặp được chính mình đồng bạn chưa đi qua một chiêu. Nháy mắt đồng loạt ra tay. Một vị lại trực tiếp chui vào lòng đất. Một người khác trong tay ánh đao lấp lóe, hướng về Trương Bách Nhân mặt hàng cao cấp đầu chém tới. Bùn đất phá mở. Hai người phối hợp vừa đúng. Đối với Trương Bách Nhân tạo thành phải giết một đòn, thuốc lá, một vị trong đó người Nhật Bản trong miệng niệm chú. Chỉ thấy xanh khói lượn lờ, cả người biến mất ở khói xanh bên trong. Chỉ có này độn địa thuật biết tròn biết méo, cũng coi là thượng đẳng thần thông. Những người còn lại bất quá ảo thuật thôi, như là người khác gặp phải, hay là thật sẽ có chút phiền phức. Chỉ tiếc ta luyện chính là tiên thiên kiếm đạo. Tiên thiên kiếm ý loại bỏ tất cả vọng hư. Ảo thuật ở trong mắt ta không hề che lấp. Trương Bách Nhân trong lòng cười gằn. Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Bá, bước ra một bước. vừa vặn né qua trên đất nhô ra loan đao. Trương Bách Nhân bước ra một bước, trường kiếm đưa vào trước người trong khói mù. Ụp ụp ụp, trong khói mù ninja một đôi mắt ngạc nhiên đến cực điểm. Chết không nhắm mắt, thân thể vô lực sụi lơ trên mặt đất. Bùn đất lăn lộn, nửa đoạn loan đao ở trong đất bùn lập lòe hàn mang. Hướng về Trương Bách Nhân dưới khố cắt tới. Một khi bị loan đao chém trúng, không nói là đoạn tử tuyệt tôn, cả người đều sẽ bị dài kiếm thứ mặc. Mà một mực đối phương trốn ở dưới đất, muốn chu diệt đối phương có thể nói là khó càng thêm khó. Xì xì, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Mặt đất chậm rãi nhuộm đỏ, nửa đoạn loan đao trên mặt đất trên nhẹ nhàng đung đưa. Trương Bách Nhân khinh thân rơi trên tảng cây, nhìn vạt áo bị cắt từ giữa mở, đáy lòng không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ cần ẩn chậm một chút, nhà mình con cháu căn phòng trừng liền không phải là của mình. Trong khói mù có độc, Trương Bách Nhân đầu thoáng choáng váng. Tốt lúc trước kịp thời lập đoạn chém giết đối phương, nếu không lần này thật sự có thể phải ngã một cái ngã lộn nhau. Không nói là mất mạng, ít nhất cũng phải cụt tay thiếu chân. Thật đẹp thân thủ, người trong thiên hạ đều coi khinh ngươi. Một bên Tam Hà Bang chủ hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Trương Bách Nhân bất quá là ba mươi mấy hô hấp liền đem tổ chức tỉ mỉ chuẩn bị võ giả giết chết. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm, nhìn huyết dịch chậm rãi lướt xuống, một đôi mắt ngẩng lên nhìn đối diện Tam Hà Bang chủ. Bản đốc quý đã chém giết ba vị dị tộc, hiện tại các hạ có thể nói, đáng tiếc, mặc dù là ngươi chém giết ba người, ta không có khả năng nói. Lời nói hạ xuống, Tam Hà Bang chủ mang theo cuồn cuộn âm bảo xoay người liền muốn nhảy tường mà đi. Đã sớm biết các ngươi tội phạm nói không giữ lời, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, khốn tiên thằng từ trong tay áo tự động bay ra, nháy mắt tích góp bắn đi. Trong chớp mắt còn không đợi cái kia Tam Hà Bang chủ nhảy lên tường vây, đã đem vững vàng nhốt lại. Trương Bách Nhân nắm khốn tiên thằng một phía khác, chấn động mạnh một cái, lôi kéo Tam Hà Bang chủ bị bắt trở về. Chuyện này, Tam Hà Bang chủ không ngừng giãy giụa, nhưng khó có thể phá mở trên người dây thừng. Nhất thời đột nhiên biến sắc. Làm sao? Lần này tuyệt vọng rồi đi. Trương Bách Nhân bắt được trường kiếm vuốt Tam Hà Bang chủ gương mặt. Lần này có thể nói ra vận hà đồ giấy tung tích đi. Hừ, ta nếu không nói, hay là còn có mấy phần đường sống? Ta như là nói ra, lập tức đột tử tại chỗ, Phiên Thiên Hà khinh thường nói. Không sai a, ngươi đúng là nhìn thông suốt, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng người nào nghĩ đến ngươi lại cùng Đông Doanh võ giả câu kết. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Trương Bách Nhân trường kiếm ở Tam Hà Bang chủ trên khuôn mặt xẹt qua, một vệt vết máu lưu chuyển. Nói rồi bản đốc quý cho ngươi thoải mái, nếu không chúng ta cực kỳ bào chế ngươi một phen, muốn xem ngươi ngao không nấu ở. Hừ, Tam Hà Bang chủ lạnh lùng hừ một cái. Trương Bách Nhân thu rồi trường kiếm, tuy rằng 6 tuổi, nhưng khốn tiên thằng có diệu dụng, kèm theo thần uy, Phiên Thiên Hà ở trong tay hình như là không có trọng lượng. Bị Trương Bách Nhân tha duệ đến phòng khách, hướng về đại sảnh ở ngoài đi đến. Bang chủ gặp được mặt mày xám xịt, không ngừng ăn đất Phiên Thiên Hà. Tam Hà Bang chúng đều là biến sắc, cầm vũ khí lên xông tới. Một quần phỉ loại, nguy hại một phương không có thứ tốt. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái. Triều đình phà án, các ngươi còn không mau mau tránh ra, mau thả bang chủ, tha cho ngươi một mạng. Nhanh điểm tướng bang chủ buông ra. Nhãi con, lại dám ám hại chúng ta bang chủ, hôm nay liền muốn gọi ngươi chờ coi. Nhìn một đám màu sắc rực rỡ, quần áo khác nhau Tam Hà Bang chúng, sắc mặt hung ác nhìn mình. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Quả thực, tiểu hài tử chịu thiệt. Ta như là đại nhân thân thể, bảo quản này đám hỗn trướng bé ngoan câm miệng. Nói chuyện Trương Bách Nhân không nói hai lời, buông lỏng ra khốn tiên thằng cầm trường kiếm liền nhảy vào đám người. Kiếm ý bao phủ xuống, trước mắt Tam Hà Bang chúng tuy rằng đánh bóng gân cốt, đối với người bình thường cũng coi là hảo thủ, nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói, lại không chịu nổi một kích, còn như giết gà làm vịt. Mọi người căn bản là không nhìn thấy Trương Bách Nhân kiếm, chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, liền đau đớn đều không cảm giác được, trên người khí lực đã bị rút đi. Giết! Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình, người bên ngoài không nhìn thấy người bên trong thảm trạng, không ngừng đến về bao vây. Người ở bên trong gặp được Trương Bách Nhân kiếm thuật tàn nhẫn, liều mạng ra bên ngoài lùi, nhưng cũng chen bất quá bên ngoài người. Trong lúc nhất thời Tam Hà Bang diễn võ đường một mảnh hoảng loạn, tiếng gào không ngừng, mãi đến tận điện giường trên ngổn ngang một tầng thi thể. Mùi máu tanh phóng lên trời, huyết dịch theo màu trắng đá cẩm thạch tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người mới đột nhiên sửng sốt, sau đó oanh nhiên mà tán, chen lấn trốn ra Tam Hà Bang tổng đàn, tùy ý ở Tam Hà Bang vơ vét một phen. Trương Bách Nhân vác lấy bối nang, tha duệ Tam Hà Bang chủ hướng về địa phương nha môn ngục giam đi. Đứng lại, nhìn Trương Bách Nhân này tấm quái dị dáng vẻ, nha môn sai dịch nhất thời sững sờ. Ta chính là quân cơ bí phủ đốc quý, bây giờ điều động nha môn ngục giam, mau chóng chuẩn bị các loại đại hình đồ vật, không được làm trái. Trương Bách Nhân lấy ra quân cơ bí phủ yêu bài. Quân cơ bí phủ, sai dịch nhìn Trương Bách Nhân trong tay âm trầm lệnh bài, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh nháy mắt hướng về đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.